Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2334, giản gia hiếu kỳ. Là trời sinh, trước mắt là một cái bình thường, lại tinh thần khỏe mạnh lão đầu. Diệp Viễn thậm chí ở trên người hắn không cảm giác thần nguyên ba động. Đem hắn vứt xuống trong đám người, tuyệt đối sẽ không dẫn tới nửa điểm chú ý. Hắn giống như là một cái không khí, rõ ràng đứng ở nơi đó, giống như là không tồn tại một dạng. Diệp Viễn thực sự rất khó bả trước mắt vị này, cùng danh động thiên hạ chúa tể, Huyền Cơ Thiên Đế liên hệ với nhau. Rất hiển nhiên, Huyền Cơ Thiên Đế tại đạo chi một đường bên trên đã đạt được trở lại nguyên trạng cảnh giới. Diệp Viễn đang quan sát Huyền Cơ Thiên Đế, Huyền Cơ Thiên Đế cũng tại quan sát hắn. Tiểu tử kia, người thật giống như đối lão phu hết sức tò mò. Huyền Cơ Thiên Đế ấm áp cười nói. Diệp Viễn nghe vậy cũng là cười nói, tiền bối chỉ sợ là thông thiên giới thần bí nhất thiên nhân cường giả. Vãn bối hiếu kỳ một ít không phải rất bình thường. Huyền Cơ Thiên Đế ý vị thâm trường nói, ha ha, ở trong mắt ta, tiểu tử kia ngươi cũng rất thần bí ha. Diệp Viễn trong lòng rùng mình, Huyền Cơ Thiên Đế lời này, câu nói có hàm ý khác a? Lẽ nào, hắn phát hiện cái gì hay sao? Nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, Huyền Cơ Thiên Đế cười ha ha một tiếng nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, có thể đạt được bất trắc chi khí thiên tài, cái nào trên người không phải giấu thiên đại bí mật, chỉ bất quá, ngươi tựa hồ so với bọn hắn còn muốn càng thêm thần bí một ít, cho nên lão phu đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Bất trắc chi khí, Diệp Viễn nghi ngờ nói, năm đó Giản Hoàng Tiêu nói hắn là đế lăng chi khí. Cái này bất trắc chi khí vậy là cái gì? Giản gia công pháp thập phần thần bí, Diệp Viễn cũng không lắm giải. Giản Vân Tâm giải thích, chúng ta nhân tộc số lượng rất nhiều, lấy phụ thân thủ đoạn, tuyệt đại bộ phận người vận mệnh đều có thể bị dự đoán được. Thật là thiên cơ khó dò, luôn có những người này vận mệnh siêu thoát tại thiên đạo ở ngoài. Những người này vận mệnh chính là phụ thân cũng khó dự liệu. Sở hữu loại này số mệnh chi nhân chính là bất trắc chi khí. Trước đó ta người nhà họ Giản vô pháp lấy quan khí chi thuật nhìn ra ngươi vận mệnh chính là ở đây. Diệp Viễn nghe vậy một hồi bừng tỉnh, thảo nào người nhà họ Giản chứng kiến chính mình liền mắt mù. Nguyên lai đúng là nguyên nhân này, thiên cơ không lường được, làm sao lấy mắt thường đo ư? Huyền Cơ Thiên Đế nói, bất trắc chi tử không có ở đây thiên đạo trong vận chuyển, chính là ngay cả thiên đạo cũng vô pháp nắm giữ vận mệnh bọn họ. Bọn hắn thiên phú thường thường cực kỳ kinh người, vì đương đại chi nhân tài kiệt xuất. Diệp Viễn cau mày nói, dựa theo tiền bối nói, bất trắc chi tử hẳn rất đa tài, là chúng ta nhân tộc số đếm cực đại, tất nhiên có nhiều như vậy thiên phú cực cao chi nhân. Vậy ta nhân tộc cần phải cực mạnh mới là, vì sao hiện tại như vậy suy nhược? Huyền Cơ Thiên Đế buồn bã thở dài, nhìn thẳng Diệp Viễn nói, ngay cả thiên đạo đều không thể khống chế vận mệnh, thiên đạo sao lại dung sống trên đời? Diệp Viễn toàn thân chấn động, tựa hồ minh bạch cái gì. Bất trắc chi tử thiên phú cực cao, số mệnh cực thịnh, là thiên đạo chỗ không tha. Cho nên, thiên đạo hội lấy đủ loại phương thức gạt bỏ những tồn tại này, để bảo đảm thiên đạo vận chuyển bình thường. Nói như thế, chính mình chẳng phải là muốn đối mặt thiên đạo trừng phạt. Cho nên, cái này 10 tỷ năm qua, nhân tộc thiên tài nhiều như cá giếc sang sông, nhưng là chân chính có thể còn sống sót lại lác đác không có mấy. Đương nhiên, có thể còn sống sót, từng cái thực lực đều cực mạnh. Ngươi nếu là bất trắc chi tử, nói vậy cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngươi tao ngộ, sợ rằng so võ giả tầm thường muốn hung hiểm rất nhiều. Huyền Cơ Thiên Đế nói, Diệp Viễn nhớ lại từ bản thân tao ngộ, nghĩ thầm xác thực như vậy. Hắn một đường đi tới hôm nay, kinh lịch hung hiểm đếm không hết. Cũng may, hắn đều gắng gượng qua tới. Tiền bối tới tìm ta, không phải là vì nói cho ta biết những thứ này à? Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Huyền Cơ Thiên Đế cười nói, ta không phải mới vừa nói, ngươi cũng rất thần bí. Cái này trăm đã qua một năm, lão phu gặp qua bất trắc chi tử đếm không hết. Thật là có thể tại ngươi tuổi này có thành tựu như thế này. Duy ngươi một người mà thôi. Cho nên, lão phu đối ngươi cũng hết sức tò mò à. Diệp Viễn trần chờ nói, tiền bối là muốn đối ta thi triển quan khí chi thuật. Ha ha, người nhà họ Giản hiếu kỳ, là trời sinh. Huyền Cơ Thiên Đế cười nói, thật là, ngươi không phải nói ta là bất trắc chi khí. Ánh mắt ngươi, không có vấn đề sao? Diệp Viễn hơi có chút lo lắng nói, hắn giờ mới hiểu được, người nhà họ Giản hiếu kỳ là từ đâu tới. Nguyên lai, đều là truyền thừa từ nhà bọn họ lão tổ. Bất quá, hắn ngược lại là có chút bận tâm Huyền Cơ Thiên Đế. Bởi vì, hắn cùng người khác không giống nhau. Hắn người mang tiểu thông thiên sơn, uy năng vô biên, cho dù là Huyền Cơ Thiên Đế trước mặt, Diệp Viễn cũng là có chút bận tâm. Huyền Cơ Thiên Đế nghe nhưng là ha ha cười nói, tiểu tử kia, ngươi vẫn là thứ nhất như vậy khinh thường lão phu. Ngươi phải biết, quan khí chi thuật thật là lão phu sáng tạo, người khác xem không bất trắc chi khí, lão phu lại có thể nhìn không ra. Thiên đạo mờ mịt, lại luôn có thể nhìn ra một chút manh mối. Diệp Viễn ngẫm lại, gật đầu nói, đã như vậy, cái kia tiền bối thi pháp đi. Huyền Cơ Thiên Đế khẽ gật đầu, trên người khí thế nhất thời nhất biến. Diệp Viễn toàn thân chấn động, cảm giác mình phảng phất đi tới một cái khác thế giới. Thế giới này là thuộc về Huyền Cơ Thiên Đế thế giới. Ở chỗ này, hắn cảm giác mình như là bị lấy hết một dạng. Tất cả bí mật đều không thể ẩn giấu. Diệp Viễn trong lòng khiếp sợ. Cái này đó là có thể nhìn trộm thiên đạo người mạnh nhất thực lực sao? Huyền Cơ Thiên Đế con mắt nổi lên hào quang màu nhũ bạch. Đạo tia sáng này chiếu xạ tại Diệp Viễn trên người, tựa hồ muốn xem thấu Diệp Viễn bí mật. Nhưng vào lúc này, kinh biến cao ngất, trời nắng bên trong, bỗng nhiên một tia điện phá vỡ trường không, trực tiếp đánh vào mảnh không gian này. Huyền Cơ Thiên Đế sắc mặt cuồng biến, toàn thân lông tóc dựng đứng. Không kịp nghĩ nhiều, Huyền Cơ Thiên Đế đột nhiên một ngón tay hướng thiên, một cổ khí thế kinh người bạo phát. Lúc này, đệ nhất thiên đế thực lực hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trước mặt Diệp Viễn đồng dạng sắc mặt cuồng biến, hắn cảm giác Huyền Cơ Thiên Đế một chỉ này phảng phất có thể đem thiên đâm một cái lỗ thủng. Một chỉ này quá mạnh mẽ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không gian sụp xuống, phủ đệ trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Huyền Cơ Thiên Đế phun mạnh một ngụm máu tươi, vẻ mặt chấn động nhìn về phía Diệp Viễn. Thật lâu không nói, vừa rồi một màn, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Hắn vừa rồi lấy quan khí chi thuật xem Diệp Viễn, nhưng thật giống như là chứng kiến một con mắt. Cái kia con mắt tựa hồ xuyên phá vô căn cứ, từ một cái chỗ bí ẩn hướng hắn nhìn tới. Cùng cái kia con mắt đối mặt, hắn cảm giác giống như là muốn chết rồi đồng dạng. Hắn cảm giác phảng phất tại cùng thiên đạo đối mặt. Làm sao lại xuất hiện dạng này sự tình? Bất trắc chi tử là vì thiên đạo chỗ không tha. Thật là hắn vì cảm giác gì, như là đang cùng thiên đạo đối mặt. Loại cảm giác này quá mâu thuẫn. Mà cái này tai họa đột ngột chính là thiên đạo cảnh cáo. Nhìn trộm thiên đạo, đại nghịch bất đạo, thiên đạo tự nhiên sẽ hạ xuống cảnh cáo. Cũng là Huyền Cơ Thiên Đế thực lực mạnh mẽ, đổi thành người khác sợ là trực tiếp đã bị chém thành tro bụi. Hắn nơi nào biết, Diệp Viễn trên người Tiểu Thông Thiên Sơn, có thể nói là một cái hình nhỏ bé thiên đạo. Hắn nhìn trộm Diệp Viễn bí mật, chẳng khác nào dòm ngó thiên đạo. Bực này gây nên, há có thể là thiên đạo dung thân? Huyệt Cơ Thiên Đế thực lực ngập trời. Từ hắn đắc đạo tới nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Hôm nay, hắn là thật bị hù dọa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.